Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 83. Sawamura Phobo, Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Ma Vương. Tokyo là Ma Vương Cấm Vệ Quân căn cứ địa. Người nơi này vốn là nhiều, bây giờ lại là chủ nhật, đến người thì càng có thêm. Quang bọn họ người, liền đầy đủ chiếm sắp tới 1/4 khán đài thêm vào Sekishin huynh đệ hội người. Tổng số người thì càng có thêm nhiều người như vậy. Cùng kêu lên hò hét xung quanh khán giả cũng không có thiếu thích tham gia náo nhiệt. Bọn họ cũng theo một khối gọi toàn bộ Hachioji sân bóng. Trong nháy mắt thành Sawamura cá nhân chuyên tràng cái kia to lớn cổ vũ âm thanh. Đem toàn bộ sân bóng chấn động đến mức run lẩy bẩy Inashiro Industrio, bởi vì này chừng 10 mùa mang tích khá là xuất sắc. Thủ hạ cũng mạng lưới không ít fan bóng fan, nhưng này chút fan cùng Sawamura Aizun người ủng hộ so ra, lập tức bị dây thành mảnh vụn, cha bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Càng không cần phải nói ở thanh thế lên với bọn hắn địa vị ngang nhau, những người này cũng quá điên cuồng. Một cái đã có hơn 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên, vừa bắt đầu theo hô mấy cổ họng, sau đó mới phát hiện hắn người chung quanh đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Hắn vội vã đình chỉ loại này không lý trí hành vi. Inashiro Industrio cao trung fan bóng người ủng hộ rất nhiều, cũng đã lên nhất định số tuổi, cùng Ma Vương Cấm Vệ Quân những người trẻ tuổi kia hoàn toàn không thể so sánh. Cho tới Sekishin huynh đệ hội các anh em, đó là nhất chuyên nghiệp cố lên đội cổ động viên nhân ra, đó là mang theo trang bị đến, cùng phổ thông fan bóng hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Dần dần trên cầu trường cũng chỉ có cho Sawamura Aizun cổ vũ âm thanh tình cờ còn có thể nghe được trống đỡ Seido cao trung âm thanh, còn trống đỡ Inashiro thật giống đã mai danh ẩn tích như thế đứng ở batter box lên Carlos Toshiki. Cảm giác thật giống như cùng toàn bộ thế giới là địch như thế, hắn ngoại trừ da rẻ điểm đen nhi, toàn bộ vóc người thon dài, phi thường già dặn, nếu như không cân nhắc da rẻ màu sắc vấn đề, hắn tuyệt đối là một cái 10 phần đại soái ca, lời nói khá là thời thượng. Vậy cũng là một cái chân dài Âu Ba. Trước đây chỉ cần hắn đứng ở batter box lên, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được xung quanh cho hắn cố lên âm thanh. Đây là một minh tinh tuyển thủ tiêu chuẩn đãi ngộ, coi như trước ở Seido cao trung tối cô đơn đoạn thời gian đó bên trong, Seido cao trung hạt nhân tuyển thủ cũng đều có đãi ngộ như vậy. Như Yuki bọn họ chỉ cần lên sân, xung quanh đều sẽ có cho bọn họ cố lên âm thanh, càng không cần phải nói Inashiro Industrio hiện tại vẫn còn hung hăng giai đoạn. Gần nhất mười mấy năm tham gia mười mấy lần Koshien làm Inashiro Industrio hạt nhân tuyển thủ, Carlos Toshiki người ủng hộ cũng là không ít, chỉ là hôm nay hoàn toàn không nghe được bọn họ âm thanh. Cho Carlos Toshiki cảm giác thật giống như hắn ở cùng toàn bộ thế giới là địch như thế, ta đi. Cái cảm giác này thực sự là quá khủng bố. Coi như là Carlos Toshiki trước cũng chưa từng có trải qua, không nói những cái khác. Đơn thuần nói tiếng tăm cùng sức hiệu triệu, Sawamura Aizun tuyệt đối là hiện nay cao trung giới kể đến hàng đầu, thậm chí không chỉ là cao trung giới. Liền ngay cả tuyển thủ bóng chày những minh tinh ta tuyển thủ tính cả, Sawamura Aizun tiếng tăm cũng tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu, thật là một khiến người ta ước ao ha hòa. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Carlos Toshiki đúng là cũng không có bị dọa bại liệt, ngược lại hắn còn tràn đầy phấn khởi có thể đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi, nên có thể để cho những người này câm miệng chứ. Carlos Toshiki oán hận muốn hắn nhất cử nhất động cũng không có chạy trốn catcher vị trí, Miyuki con mắt muốn vung chày. Có thể thấy Carlos Toshiki biểu hiện 10 điểm tích cực, cái cảm giác này một chút đều không giống như là muốn ban nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là muốn cùng Sawamura Vingmura chính diện quyết đấu rất tốt. Điểm này, ở giữa Miyuki ý muốn tuy nói cách bọn họ lần trước lúc giao thủ chỉ qua hơn 2 tháng nhưng coi như là ở 2 tháng này bên trong, Sawamura Aizun thực lực cũng có một cái giai đoạn tính tăng lên, không biết có phải là Koshien. Nguyên nhân, từ Koshien thắng lợi trở về sau khi Sawamura Aizun thực lực tăng nhanh như gió, chỉ là bởi vì bản thân hắn cấp độ liền tương đối cao. Vì lẽ đó người ngoài xem ra cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng làm hắn hợp tác, Miyuki Kazuya lại biết rất rõ ràng Sawamura Aizun tốc độ bóng cùng khống chế bóng đều có tiểu phạm. Vì tăng lên tốc độ bóng cùng tăng lên khống chế bóng, hai người này kỳ thực là có mâu thuẫn trên lý thuyết rằng, người tốc độ bóng càng nhanh, liền càng khó tinh chuẩn khống chế bóng, đồng dạng đạo lý. Nếu như người chuyên tâm tôi luyện ngón tay xúc cảm, tăng lên chính mình khống chế bóng, e sợ cũng rất khó ở tốc độ bóng trên có đột phá Sawamura Aizun ở kiếp trước thời điểm. Sở dĩ tốc độ bóng kẹt ở 140 km lên, cũng là bởi vì hắn cần tinh chuẩn khống chế bóng. Thật muốn nói tốc độ bóng, Sawamura chuyên tâm luyện tập cũng không phải là không có bất kỳ tăng lên không gian, nhưng nếu như Sawamura Aizun lại tăng lên chính mình tốc độ bóng, như vậy hắn khống chế bóng chỉ sợ cũng sẽ không giống trước như vậy tinh chuẩn, đây là cần cân nhắc. Sawamura Aizun cuối cùng thành quả cũng là hắn cân nhắc sau khi tôi luyện đến đỉnh cao đời này. Sawamura Aizun là khống chế bóng cùng tốc độ bóng đồng thời luyện ở duy trì điền tự cách khống chế bóng, đồng thời tăng lên chính hắn tốc độ bóng, làm tốc độ bóng đến cực hạn. Thực sự không thể lại có thêm tăng lên thời điểm, Sawamura Aizun mới sẽ chuyên tâm luyện tập khống chế bóng, vì lẽ đó đừng xem Sawamura Aizun bình quân tốc độ bóng chỉ là tăng lên chỉ là 2-3 km, nhưng tạo thành uy lực là tuyệt nhiên không giống đến đây đi. Miyuki cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu, vừa bắt đầu liền để hắn dùng Fokbo muốn lấy Strikeout Carlos Toshiki vì là mục tiêu. Vậy thì tuyệt đối không thể có bất kỳ may mắn ý nghĩ. Nhất định phải vừa bắt đầu liền vững vàng nắm giữ quyền chủ động pitcher trên gò. Sawamura Aizun khó mà nhận ra gật gật đầu đối với Miyuki phối cầu. Hắn vẫn là hết sức tín nhiệm, thở ra một hơi thật dài sau khi Sawamura Aizun cao cao giơ lên chân phải của chính mình, sau đó đem chân phải như chiến phủ như thế mạnh mẽ bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Thân thể của hắn không ngừng di động, cùng lúc đó, tay phải hắn găng tay thật giống vách tường như thế đẩy ra ngoài, đẩy ra phía trước hết thảy lực cản, sau đó tay trái cầm lấy bóng chày, thật giống roi như thế vung tay, đem cầu ném ra đi, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, bóng chày đột nhiên liền bay ra batter box lên Carlos Toshiki, một đôi con ngươi đột nhiên co rụt. Lại thật nhanh, thật sự thật nhanh, cái cảm giác này trước hắn không phải là không có qua. Dù sao hơn 2 tháng trước, hắn vừa cùng Sawamura Aizun từng giao thủ. Đối với Sawamura Aizun ném bóng tư thế ấn tượng 10 điểm sâu sắc, có thể bây giờ nhìn cầu vẫn là so với trước cảm giác phải nhanh, này hoàn toàn không phải ném bóng tư thế nguyên nhân, mà là Sawamura Aizun tốc độ bóng xác thực tăng lên trong chớp mắt. Bóng chày liền đến bên người Carlos Toshiki, đúng là cũng không hàm hồ. Trong tay chày thật giống như cánh tay hắn kéo dài, đột nhiên vung đi ra ngoài thứ nhất cầu, liền vung chày, Sawamura Aizun cứng rắn. Carlos Toshiki cũng không khách khí chút nào, vì thời khắc này hắn làm chuẩn bị đầy đủ hết thảy, tất cả xem ra đều cùng Carlos Toshiki trước nghĩ tới giống như đúc. Chỉ là chảy mắt thấy liền muốn đụng tới bóng chày trên người thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống, lần này trầm góc độ không nhiều không ít, vừa vặn tránh ra vung tới được chày, đúng. Bên tai là bóng chày tiến vào găng tay, âm thanh vung chày thất bại Carlos Toshiki. Nội tâm chịu đến rung mạnh, đây chính là Sawamura Eizun tất sát cầu một trong. Phobo, thực sự là đáng sợ. Ném bóng động tác cùng ném bóng thẳng hoàn toàn giống như đúc. Xem không ra bất kỳ khác biệt gì, bóng chày vừa bắt đầu xoay tròn cùng biến hóa cùng bóng thẳng cũng không có gì khác nhau, muốn nói có cái gì không giống nhau. Đại khái chính là bóng chày chìm xuống góc độ Sawamura Eizun Phobo cùng phổ thông Phobo còn không giống nhau. Người khác Phobo là vuông góc chìm xuống. Tuy rằng ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng không phải là không có quy luật, có thể theo Sawamura Eizun Phobo nhưng không phải như vậy, ngoại trừ chìm xuống ở ngoài. Còn ra bên ngoài góc di động cái này cầu toàn bộ di động con đường là một cái tà tuyến. Không có bất kỳ quy luật có thể tìm kiếm, hơn nữa mặc kệ batter là nằm ngang vung chày vẫn là dựng thẳng vung chày cũng không dễ dàng tìm tới chuẩn xác đập bóng điểm. Người này, Carlos Toshiki con người co rút lại lại co rút lại. Cuối cùng khóa chặt ở picture trên gò Sawamura Eizun trên người không đơn giản. Thật sự 10 điểm không đơn giản, liền Carlos Toshiki cảm giác của chính mình tới nói. Toàn quốc có thể ném ra cái này đẳng cấp Breaking Ball Picture. Hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đáng sợ nhất chính là Sawamura Eizun nắm giữ Breaking Ball. Cũng không chỉ là vừa bày ra cái kia một loại catcher vị trí. Miyuki khóe miệng phác họa ra mấy phần ý cười, khí thế bắt đầu ngã về bọn họ bên này. Rất tốt, khí thế bị đoạt lại tình huống. Miyuki có sung túc tự tin, có thể thuận lợi giải quyết đi Carlos Toshiki đến đây đi. Đệ nhị cầu, lên floater, vừa breaking ball nhất định còn lưu lại ở Carlos Toshiki trong đầu. Vào lúc này dùng tới floater, tuyệt đối có thể nắm Carlos Toshiki mũi đi không thành vấn đề. Miyuki 10 điểm vững tin điểm này, hắn cùng Sawamura Eizun phối hợp qua quá nhiều thứ. Tiếp cầu trong nháy mắt liền biết Sawamura trạng thái. Tuy rằng còn chưa đạt tới đỉnh điểm, nhưng cũng coi như không tệ dưới tình huống như vậy. Chỉ cần hắn phối cầu không xuất hiện sai lầm, giải quyết Carlos Toshiki tuyệt đối không là vấn đề đến đây đi. Liền như vậy thừa thế xông lên giải quyết chúng ta trước mắt đối thủ picture trên gò Sawamura Eizun. Đối với chính mình hợp tác đề nghị, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, liền hắn cảm giác của chính mình tới nói. Giải quyết Carlos Toshiki nên cũng là không khó khăn, quãng thời gian này liền ngay cả chính hắn đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình. 2 tháng trước lần đó giao thủ đã không đủ để đảm nhiệm bằng chứng. Đi ngươi. Trong tay bóng chày bắn ra, thật giống như đột nhiên bắn tới tia sáng laser như thế, batter box lên Carlos Toshiki, thật giống bị Sawamura Eizun trước ném bóng cho dọa sợ. Đối mặt đột nhiên bay đến một cầu, xem ra thật giống không có bất kỳ cử động, hắn không nhúc nhích. Seido cao trung catcher môn, tự nhiên cũng chỉ có thể đứng ở chính mình phòng thủ vị trí dưới cái nhìn của bọn họ. Này một cầu nên có thể vững vàng giải quyết đi Carlos Toshiki đột nhiên. Ở batter box lên không nhúc nhích Carlos Toshiki, đột nhiên có cử động, nguyên bản bình thường nắm gậy hắn, đột nhiên liền đổi thành ban. Binh, đừng nói tiểu hỏa ban vẫn là hết sức tinh chuẩn, cầu bị bắn trúng sau khi không nhanh không chậm lăn xuống hướng về gôn ba, Mezono. Sawamura Eizun bắt chuyện một tiếng, sau đó chính mình chạy đến gôn một cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.